Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời này, Sở Mộ Vân tựa hồ là mệt cực kỳ, lông mi khẽ run, lại đã ngủ quên mặc không ra tiếng. Chỉ như vậy an tĩnh ôm hắn, hết thảy đều hướng về hắn hy vọng phương hướng phát triển. A Mộc sẽ không rời đi hắn, cũng không rời đi hắn. Bọn họ có thể lâu lâu dài dài ở bên nhau. Mà như vậy sinh hoạt, A Mộc cũng là thích. Tựa hồ thực hảo, nhưng mạc danh mà, quá khứ rất nhiều hình ảnh đột ngột mà nhảy lên hắn trong đầu. Sơ ngộ khi, hắn yêu cầu nhìn lên hắn, A Mộc tuấn mỹ, yêu nhã, khóe miệng tươi cười tự tin tiêu sái, giơ tay nhấc chân gian đều tản ra kinh người mị lực, làm nhân tâm duyệt thần phục. A Mộc cường đại, bác học quảng thức, tựa hồ không gì không biết không chỗ nào không hiểu, hắn tổng hội cười nhìn hắn, đen nhánh con ngươi tràn đầy cổ vũ cùng duy trì. Giống ở chờ mong cũng như là đang chờ đợi hắn trưởng thành. Cho dù là bị như vậy đáng sợ ốm đau tra tấn khi, A Mộc cũng chưa bao giờ từng có chút mềm yếu bộ dáng. Hắn một người yên lặng thừa nhận, cứng cỏi tư thái giống trời đông giá rét trung tùng bách, nhậm xương tuyết áp đỉnh vẫn ngạo nghễ mà đứng. Quân Mặc không biết chính mình là từ khi nào thích thượng hắn, có lẽ là mới gặp, có lẽ là ngày ngày ở chung, có lẽ là hắn mỉm cười đối hắn nói. Coi như ta cùng cực nhàm chán, khiêu chiến một chút, không có khả năng, đi. Nháy mắt, cái kia dùng ôn hòa ngữ khí nói như vậy, cuồng vọng ngôn ngữ nam nhân tràn ngập hắn trong óc. Lăng Mộc, kia mới là Lăng Mộc. Quân Mặc đột nhiên ôm chặt trong lòng ngực người, rũ xuống con người có một tia bất an hiện lên. Hắn có phải hay không hủy hoại hắn, chẳng sợ áp chế thiên tai chi thể, hắn có phải hay không như cũ hủy diệt rồi bên người người. Quân Mặc sắc mặt bày biện ra một loại không bình thường trắng nõn, bình tĩnh, rồi lại bệnh trạng. Sở Mộ Vân là thật sự quá thật sự hỗn loạn, tuy rằng là hắn cố tình trầm mê, nhưng cũng có chút phân không rõ sớm chiều ngày đêm. Đương nhiên, làm như vậy chỗ tốt cũng là rõ ràng. Yếu thế, phục tùng, luân hãm trong đó, lại thích hợp cho nhất định tâm lý ca, ích thích, bình thường dưới tình huống sẽ xuất hiện hai cái đi hướng. Một là làm giả thả lòng cảnh giác. Không hề như vậy từng bước bước khẩn, tiến tới liền co nhưng đem nắm khe hở. Nhị là làm hắn niệm khởi cũ tình, mềm lòng dưới bắt đầu dao động, đồng dạng cũng liền co nhưng khống chế thời cơ. Sở Mộ Vân nhưng thật ra không để ý tới Quân Mặc rốt cuộc là cái gì đi hướng, hắn lưu ý đến chỉ có. Thân thể hắn ở chậm rãi khôi phục, tuy rằng khí lực vẫn là không có biện pháp vận dụng, nhưng tinh thần trạng thái lại khá hơn nhiều, không hề suốt ngày đần độn. Thanh tỉnh thời điểm cuối cùng so hôn mê thời gian nhiều. Quân Mặc từ trước đến nay cực thiện che giấu cảm xúc, hắn vẫn là dáng dấp như vậy, dốc lòng chiếu cố, ôn thanh tế ngữ, trên mặt tựa hồ là lãnh đạm, nhưng một đôi con ngươi lại chỉ có Sở Mộ Vân. Hai người sinh hoạt thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì thay đổi, vẫn là như vậy ngăn cách với thế nhân, hưởng tuần trăng mật hưởng thụ tinh thần cùng. Vô hạn vui thích, thời điểm không sai biệt lắm lúc sau. Sở Mộ Vân bắt đầu, sinh nghi. A Mặc, chúng ta ở chỗ này đã bao lâu? Ngày này, Sở Mộ Vân với trong mông lung tỉnh lại, đột nhiên hỏi nói. Lúc này đã qua đi đã hơn 2 tháng, Quân Mặc nhẹ vỗ về hắn phía sau lưng, hoãn thanh nói. Hẳn là có non nửa tháng. Sở Mộ Vân khẽ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều như vậy thiên, như thế nào này thương vẫn không thấy hào. Hắn vươn tay. Hơi vận hạ công, lại phát hiện khí điền một mảnh trống vắng. Quân Mặc ánh mắt hơi lóe, không chỉ là kiếm thương, ngươi ở Vạn Tượng Cung thời điểm, hẳn là bị Tạ Thiên Lan làm chút cái gì. Sở Mộ Vân hơi hơi nhíu mày. Vâu, Quân Mặc lại nói, Tạ Thiên Lan thiện ảo thuật, nhất sẽ mê người tâm trí. Mà phương diện này thương tổn, một chốc không hào khỏi hẳn. Sở Mộ Vân không hề nghi hoặc, chỉ than nhỏ nói. Là ta không biết nhìn người. Quân Mặc nhẹ nhàng thay đổi cái đề tài. Có muốn ăn hay không đồ vật? Sở Mộ Vân cười nói. Mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ. Ta này đều mau thành lão gia tử. Quân Mặc hơi dừng một chút. Sở Mộ Vân hơi hơi đứng dậy. Thoạt nhìn tinh thần không tồi. Ta xuống giường đi một chút. Vẫn luôn bệnh cũng bất lợi với thân thể khang phục. Quân Mặc nhẹ giọng nói. Cũng hảo. Nói xong. Hắn trước một bước xuống giường. Tiểu tâm mà cấp Sở Mộ Vân mặc xong rồi áo ngoài. Sở Mộ Vân khẽ mỉm cười, chờ hắn hầu hạ hắn. Mặc chỉnh tề sau đứng ở trên mặt đất, Sở Mộ Vân lại bỗng dưng chân mềm nhũn, chạm cũng chưa đứng vững. Quân Mặc vội vàng duỗi tay đỡ hắn. Sở Mộ Vân giữa mày nhíu chặt, hiển nhiên là có chút nan kham, nhưng hắn thực mau liền thu thần thái, cười nói. Thật là ở trên giường đãi lâu lắm. Quân Mặc an ủi hắn, thích ứng hạ thì tốt rồi. Ân, Sở Mộ Vân tuy rằng chân thẳng run, thân thể cũng rất khó chịu, nhưng lại vẫn là cường chống mặt đất về phía trước đi. Không bao lâu, hắn giữa trán dày đặc một tầng hơi mỏng mồ hôi mỏng, chính là lại từ đầu đến cuối đều không có oán giận một câu. Quân Mặc xem ở trong mắt, lại chưa nói cái gì. Dược là hắn làm, tác dụng là cái gì hắn nhất rõ ràng, Sở Mộ Vân đang ở thừa nhận cái gì hắn cũng thực minh bạch. Nhưng mặc dù như vậy, chỉ cần tinh thần thượng tự do, người nam nhân này liền tuyệt đối sẽ không khuất phục, sẽ không hướng bất luận cái gì sự bất luận kẻ nào khuất phục. Quân Mặc đáy lòng kia bất kham niệm tưởng lại bắt đầu lan tràn. Hắn thật sự có thể được đến hắn, thật sự có thể đời đời kiếp kiếp không cho hắn rời đi hắn sao? Hắn lưu được hắn sao? Quân Mặc hơi hơi rũ mắt, mặc không lên tiếng mà bồi Sở Mộ Vân. Đi đến phía sau, Sở Mộ Vân đã mướt mồ hôi phía sau lưng, sắc mặt cũng không bình thường trắng bệch. Quân Mặc rốt cuộc mở miệng nói. Nghỉ ngơi một chút đi, không vội ở nhất thời. Sở Mộ Vân nhẹ hô một hơi. Ân, từ từ tới, tớ lại là bệnh nặng một hồi, nào có như vậy dễ dàng khôi phục. Hắn tuy thân thể suy yếu, nhưng lại mi thanh mục lãng, trên mặt không có nửa điểm nghi oán hận, chỉ có một cổ nói không nên lời dẻo dai, làm người nhìn nhịn không được nhớ tới kia bão táp sau ánh sáng mặt trời. Tuy trước mắt một mảnh hỗn độn cùng rách nát, nhưng hy vọng lại vẫn quải chân trời. Quân Mặc trái tim run rẩy, tóm lại là không nhịn xuống, hơi dùng sức, đem hắn chặn ngang bế lên. Sở Mộ Vân hơi giật mình, có chút kinh ngạc. A Mặc, Quân Mặc nói, ta mang ngươi đi bể tắm. Sở Mộ Vân cũng chưa nói cái gì, chỉ là bên môi mang theo tia ý cười. Quân Mặc cho hắn rửa sạch sẽ, tẩy tẩy vẫn là ở nước ao muốn hắn. Có thể là nỗi lòng quá loạn, hắn có chút không biết đúng mực, chờ đến phía sau Sở Mộ Vân đã là mang theo khóc nức nở. Hắn vốn là bởi vì một phen đi lại mệt cực kỳ, tuy trên mặt không hiện, nhưng thân thể vẫn là ăn không tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ tuy rằng không cần hắn động, nhưng kia dược hiệu quả vô phát ra rồi, quá độ mãnh liệt cây ết. Quái cảm sẽ làm nhân tinh thần bị lạc, hơn nữa thân thể thượng mệt mỏi, song trọng đánh sâu vào hạ thực dễ dàng làm người thất thố. Chờ đến Quân Mặc sau khi kết thúc, Sở Mộ Vân đã là ở giường nệm thượng hôn mê qua đi. Hắn màu da bầy biện ra mê người ửng hồng sắc, tóc dài vẫn là ướt át, sân đến màu da càng thêm trắng nõn. Tuấn lang dung mạo bởi vì thon gầy mà hiện ra tinh xảo hình dáng, hắn lông mi một mảnh ướt át, là bởi vì vừa rồi tình khởi quá mức, không chịu khống chế khóc thút thít làm ướt. Quân Mặc trái tim bỗng dưng một thứ, cúi đầu ở hắn mắt thượng hôn hôn. Hắn lại vì hắn rửa sạch một phen, ôm hồi giường sau, lại vẫn là trắng đêm khó miên. Hoảng hốt gian, hắn nhớ lại Tạ Thiên Lan nói qua câu nói kia, Quân Mặc, ngươi cùng ta có cái gì khác nhau? Cách chương.